Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 572, đây là bảo vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài khu biệt viện, chiếc xe ngựa dừng lại chậm rãi, những người canh gác ngoài viện, những phiên tăng, nhìn thấy Cẩm Y Vệ đến. Biểu hiện đề phòng trên gương mặt, gần đây, nhiều sư huynh đệ của họ bị Cẩm Y Vệ bắt đi, mối quan hệ giữa hai bên trở nên cực kỳ căng thẳng. Sài Chí tiến lên, mở cửa xe và cung kính nói. Đại nhân, chúng ta đã đến. Lâm Mang bước ra từ xe, mặc trang phục phi ngư phục màu đỏ đậm, khí tức nội liễm xung quanh, tạo ra cảm giác áp bức cho mọi người. Khi Lâm Mang bước ra, các phiên tăng xung quanh lập tức cảm thấy cơ thể run rẩy, cảm nhận một luồng khí lạnh vô danh truyền khắp người. Sở hữu uy thế thượng vị từ thời gian dài tung hoành giang hồ, sát phạt vô song, đã nuôi dưỡng một cỗ thế mạnh mẽ, uy thế này không thể so sánh với những phiên tăng ở Tây Vực, những kẻ chỉ biết ăn phận và lừa gạt dân chúng. Lâm Mang hơi ngước mắt, nhìn về phía trước và bình tĩnh nói. Khách đến mà, chủ nhân không ra đón sao? Nhóm Cẩm Y Vệ đứng phía sau, hai bên, tay nhấn trên chuôi đao, ánh mắt sắc bén, đầy hung ác. Các phiên tăng giật mình, không kìm được lùi lại hai bước. Đúng lúc này, từ bên trong viện vang lên tiếng Phật hiệu, một bóng người nhanh chóng bước ra. A-di-đà Phật, bần tăng Đạt Thiện bái kiến Lâm đại nhân. Đạt Thiện thượng sư tiến lên, quanh hắn các phiên tăng cung kính chào hỏi. Lâm Mang nhẹ nhàng nâng mắt, quan sát và nhẹ nhàng nói. Đạt Thiện thượng, sư tu vi thật tốt, dù trông hơi gầy gò, thân thể hắn ẩn chứa một sức mạnh mạnh mẽ. Đạt Thiện mỉm cười, liếc Lâm Mang một cái không để lại dấu vết và lắc đầu. Nói, so với Lâm đại nhân, ta còn kém xa. Mời, Đạt Thiện làm động tác mời. Bề ngoài hắn tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại đang chứa đầy cảm xúc phức tạp và lo sợ. Người có tên, cây có bóng, danh tiếng sát thần của Lâm Mang, từ khi bước vào Bắc Trực Lệ, đã như sấm động bên tai họ. Trong chốc lát, không mấy năm đã trở thành đại tông sư. Thậm chí tại ngoại ô, đại danh thành đã hạ gục Thiếu Lâm Huyền Minh và Thiên Tàn Lão Nhân, đồng thời phá hủy một phần của Huyền Vũ Chân Cung thuộc Bát Môn. Dù có người hoài nghi về những chiến công này, cho rằng chúng không có thật, bởi có sự tham gia của những người từ Long Hồ Sơn, hắn ta vẫn được công nhận là một đại tông sư. Nhân vật của tầm cỡ này, trên giang hồ đã bao năm trôi qua mà chưa từng xuất hiện. Lâm Mang bước nhanh về phía biệt viện. Không lâu sau, hắn ta đến một căn phòng. Bây giờ, trong nội đường, có bốn vị mật tông thượng sư đang có mặt. Khi thấy Lâm Mang đến, Gia Ma thượng sư đứng một bên, mặt âm trầm, không nói lời nào. Ba người còn lại cùng chào hỏi. Lâm Mang gật đầu nhẹ, sau đó tiến thẳng tới vị trí trung tâm. Mọi người nhíu mày, Đạt Thiện thượng sư bước theo sau, nhẹ nhàng nói. Mọi người, xin mời, ngồi. Lâm Mang nhìn Đạt Thiện thượng sư, bình thản đáp. Có điều gì, cứ nói ra. Bản quan ta bận rộn với công việc, không cần phải vòng vo. Thái độ coi thường của Lâm Mang khiến mọi người tức giận. Ở Tây Vực, Mật Tông luôn được người dân bản địa tôn sùng như Phật sống, vì thế họ có địa vị cao quý. Nhưng kể từ khi đến Trung Nguyên, họ phát hiện mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Nhiều quan chức triều đình thờ ơ với họ, khiến lòng tức giận trong họ càng thêm dữ dội. Khụ khụ, Đạt Thiện thượng sư ho nhẹ, ra hiệu mọi người bình tĩnh. Hắn ta mỉm cười, gần đây, các đệ tử của Mật Tông đã gây nhiều rắc rối cho cấp dưới của Lâm đại nhân, ta thay mặt họ xin lỗi đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang cười nhẹ, đáp, lời xin lỗi này không đủ thành ý. Nếu xin lỗi, phải hướng tới người dân Đại Minh chứ không phải ta. Đạt Thiện thượng sư im lặng một lúc, rồi lấy ra một hộp gấm từ ngực áo, trao cho Lâm Mang. Lâm đại nhân, đây là bảo vật quý giá mà Mật Tông thu thập từ Tây Vực, mong rằng nó có thể là lời xin lỗi từ chúng ta. Ta không mong muốn xảy ra xung đột với Lâm đại nhân, xin lỗi vì sự việc không đáng có đã xảy ra. Lâm Mang nhận lấy hộp gấm, mở ra và nhìn, giữ vẻ mặt bình tĩnh, lấy ra một vật từ bên trong và cười nói, đây là bảo vật sao? Nội tâm của hắn ta bình tĩnh nói, tu luyện tiên thiên cương khí bát trọng, điểm năng lượng 1 triệu, chân nguyên trong thể nội của hắn ta nhanh chóng chảy theo kinh mạch, tạo ra một ánh sáng vàng nhạt lấp lánh dưới da. Khi thấy xương cốt bị cắt đứt, hắn ta ngay lập tức cảm nhận được mối liên hệ. Với ghi chép về tiên thiên cương khí, trong khoảnh khắc chạm vào, hắn ta càng khẳng định suy đoán của mình. Tuy nhiên, hắn ta không thể để Đạt Thiện Thượng Sư phát hiện ra điều này, nếu không, người này chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Đạt Thiện Thượng Sư gật đầu, nói một cách chân thành. Phần xương cốt này là bí mật bất truyền của sư môn chúng ta, vô cùng cứng rắn, và trên đó còn ghi chép một công pháp võ công huyền bí, cách chương.